Siêu cấp phú nhị đại, chương 1337, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên người vào sòng bạc, có thể nói 10 cược 9 thua, cuối cùng thua đến mức tán gia bại sản, nhà mất thân vong, quá nhiều. Giang Ninh thấy rất rõ ràng, đối với những cuộc đánh bạc đó anh không có ấn tượng tốt. Đối với sòng bạc này, coi cờ bạc là một loại văn hóa, thậm chí là một ngành công nghiệp, anh lại càng là khinh bỉ bọn nhà tư bản hút máu người. Trong thành phố này trở nên vô cùng phổ biến. Giang Ninh ngồi trên ghế sofa, lắc lư ly rượu trái cây trong tay. Ầm ầm, A Phi gõ cửa, đẩy vào. Có người đến, nói xong, anh ta mở cửa ra, một người thiếu niên đẹp trai bước vào. Cậu ta mặc âu phục màu đen, trải đầu mượt mà, còn đeo một cặp kính râm, nhìn qua rất nhã nhặn. Anh Giang, người thiếu niên nhìn thấy Giang Ninh, lập tức bước nhanh qua, cung kính cúi đầu. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh. Sư phụ tôi thường nói với tôi, nếu không có anh Giang, cuộc sống của ông ấy đã sớm mất từ lâu rồi. Trong mắt người thiếu niên đó, Giang Ninh ngồi trước mắt, không chỉ là người có ơn của sư phụ cậu ta, đồng thời cũng là người có ơn với chính bản thân cậu ta nữa, là người mà cậu ta vô cùng kính trọng. Năm đó nếu không phải Giang Ninh cứu, thì sư phụ của cậu ta, một người đánh bạc được coi là thân, đã bị người ta giết chết trong sòng bạc. Mà cậu ta, một cậu bé nghèo tội nghiệp, cũng sẽ chết trên đường phố. Chu Tiến, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Giang Ninh cười một tiếng. Sư phụ cậu không sao chứ? Sư phụ tính tình vẫn như vậy, ông ấy luôn không phục, cảm thấy mình không thua. Chu Tiến cười cười, có chút ngượng ngùng. Tôi biết ông ấy nhất định không thua, lần này, tôi cũng muốn giúp ông ấy đoạt lại chiến thắng. Giang Ninh nghe vậy thì gật gật đầu. Chuyện năm đó, tất cả mọi người đều biết, cho nên tôi cũng không nói nhiều. Sư phụ cậu sa sút rơi vào tình thế hôm nay, đều là bị người hại. Hiện tại cậu đã học thành công, đã đến lúc cậu ra tay rồi. Anh nhìn người thiếu niên đẹp trai trước mắt này, khó có thể tưởng tượng được. Tên này đánh bài, so với thần bài năm đó, còn lợi hại hơn. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Vâng, anh Giang, tôi đã hiểu. Trên mặt Chu Tiến lộ ra một nụ cười tự tin. Tôi sẽ không làm mất mặt sư phụ. Cũng sẽ không mất mặt anh Giang. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai, xem cậu đánh bại những người kia như thế nào. Giang Ninh nói xong, A Phi lập tức kéo tay Chu Tiến, cười hì hì dẫn cậu ta ra ngoài. Tên nhóc, mấy năm không thấy mà đã lớn như vậy rồi, cậu ở nơi đó lớn lên sao? Để anh Phi dẫn cậu ra ngoài chơi. Giang Ninh hận không thể dùng một chân đá A Phi ra ngoài, mãi mãi không có đứa nhỏ nào trong sáng bên cạnh anh ta. Đứa nhỏ cho dù ngoan ngoãn đến đâu cũng có thể bị anh ta dẫn đi. Giáo dục, đêm dần dần trở nên tối hơn. Giang Ninh gọi điện thoại cho Lâm Vũ Trân, tính toán được sự khác biệt về thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của Lâm Vũ Trân. Một ngày không thấy như cách xa rất lâu, nhìn khuôn mặt Lâm Vũ Trân, Giang Ninh không khỏi cảm thán. Anh bận luôn lo lắng cho cô, bởi cô vừa là hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau anh, mà đồng thời cũng là điểm yếu của anh. Em hãy nhanh chóng nghiên cứu thị trường bên đó để hoàn thành sớm đi. Anh cũng đã tích hợp tốt ở đây. Dí Lâm Vũ Trân cười nói. Gần đây em đã cố gắng rất nhiều. Đừng quá mệt mỏi. Chà, không, Lâm Vũ Trân nói đùa. Anh quay máy ảnh xung quanh đi. Em muốn xem cách bài trí trong căn phòng của anh trông như thế nào. Giang Ninh nhịn không được có chút buồn cười. Cách trương.